chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Lê Hành nắm tay nàng nói, không thể nào nhi, bọn họ bên kia là ra một chút việc, nhưng không khoa trương như vậy. Cái gì độc châm, lão tranh, ngươi là cung đấu kịch vẫn là võ hiệp kịch xem nhiều. Nghe ta, không có việc gì, đừng lo lắng, buổi tối thời điểm, báo thù kịch bản hệ thống liền vẫn luôn ở Khương Mộc Tranh bên tai nói chuyện. Liên tiếp mà nói cho nó, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống muốn làm sự, sẽ dùng độc châm đi ám sát Lâm Duyệt Ký. Nàng đem tiểu hắc nói, một chữ không kém báo cho Lê Hành. Nam nhân lại khịt mũi coi thường, bóp má nàng nói là nàng cổ trang kịch xem nhiều. Giờ phút này, tiểu hắc lại ở nàng lỗ tai thở dài một tiếng nói. Ai, ta dùng ta bản mạng số hiệu thề. Ta thật không nói dối. Lão tranh, ngươi tin ta nha, cái kia nữ xứng hệ thống là ta bạn gái cũ. Nó có mấy cân mấy lượng, ta rõ ràng cực kỳ. Lão tranh ngươi tin ta ô ô ô. Đối mặt hệ thống cái này vô hình thể đồ vật, Khương Mộc Tranh nghe nó kia ủy khuất ngữ khí, đều tưởng sờ sờ nó đầu trần an nó. Qua ước chừng 15 phút, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ từ cửa sau đi ra, thượng bọn họ này chiếc bảo mẫu xe. Lên xe sau, Lê Hành nhỏ giọng hỏi bọn hắn vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào còn nhắc lên cảnh sát lục đọc thuộc lòng cung? Nghe nói còn nháo ra mạng người. Lâm Duyệt Kỳ đem vừa rồi ở toilet, Nhạc Tiêu lấy độc châm thư chuyện của nàng đơn giản nói một lần. Độc châm, Lê Hành nghe được là trợn mắt há hốc mồm, xoay đầu đi xem Khương Mộc Tranh. Hắn nuốt khẩu nước miếng sau, lại hỏi, Kỳ ca, vậy ngươi có hay không bị thương a? Kỳ ca cái quỷ gì? Lâm Duyệt Kỳ lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nếu không phải lão lục ngăn đón, ta thế nào cũng phải đem nàng cấp đá tiến hố phân không thể. Lê Hành đối nàng giơ ngón tay cái lên, Kỳ ca, về sau, tiểu nhân cùng ngài hỗn, lại ban ngươi một cái đánh biến thiên hạ vô địch thủ danh hiệu. Như thế nào, Lâm Duyệt Kỳ nghe ra hắn là ở trêu chọc chính mình. Nhất phiên bạch nhãn nói, không hiếm lạ, Lục Đình nhìn quen mắt ngủ tiểu béo đoàn. Ngón tay đặt ở bên môi làm một cái hư thủ thế. Đối đại gia nói, đại gia nhỏ giọng chút, đừng đánh thức nàng, mọi người tầm mắt đều dừng ở tiểu béo nữ trên người. Thấy nàng gối Khương Mộc Tranh đùi, xúc ở nơi đó ngủ say, cộc lốc mà rất là đáng yêu. Khương Mộc Tranh tắc dựa vào Lê Hành đầu vai ngủ rồi. Nàng đầu đi xuống một tai, Lê Hành lập tức cho nàng dùng bàn tay tiếp được. Lại nhẹ nhàng mà đẩy thượng chính mình vai, một xe người, một đường không nói chuyện, bảo mẫu xe tới trước Lâm Duyệt Kỳ biệt thự, hai phu thê ôm tiểu đoàn tử xuống xe, Lê Hành đẩy ra cửa sổ, cùng Lục Đình nói, lão Lục, ta nghe đoàn đoàn nói, các ngươi ăn Tết đều hồi Kỳ ca quê quán là, vậy các ngươi tòa nhà này, cho ta mượn cùng lão Tranh. Cùng với lão tranh nãi nãi ăn Tết bấy, Lâm Duyệt Kỳ còn không có tới kịp hỏi vì cái gì. Chỉ nghe Lục Đình gật đầu nói, hào chờ lên lầu, dàn xếp hào đoan đoan, hai vợ chồng trở lại chính mình phòng ngủ sau. Lâm Duyệt Kỳ mới mở miệng hỏi, Tết nhất, Lê Hành mượn phòng ở làm gì? Không trở về nhà ăn Tết à? Hắn không phải đã tính toán cưới lão tranh sao? Như thế nào không trở về nhà ăn Tết? Lục Đình lấy bồn gỗ từ phòng tắm đánh bồn thủy ra tới. Gác ở mép giường, một bên thế nàng massage lòng bàn chân. Một bên nói, Lê gia liền Lê Hành như vậy một cái nhi tử. Giống các ngươi cô nương, cha mẹ luôn thích các ngươi gả một cái người trong sạch. Lê Hành cha mẹ cũng giống nhau, hy vọng hắn cưới một cái người trong sạch nữ hài. Đương nhiên, đứng ở Lê gia loại này độ cao. Hảo nữ hài cần thiết có hảo gia thế, nhân phẩm cùng với tài hoa cao bằng cấp, nhưng Khương Mộc Tranh, không chỉ có không có hảo gia thế, cũng từng phạm sai lầm, bằng cấp cũng giống nhau, quan trọng nhất chính là, nàng, yêu cầu nhiều như vậy, nhi tử thích không hảo sao, phu thê là muốn lẫn nhau nâng đỡ cả đời, thế hệ trước cảm thấy, môn đăng hộ đối có thể cho hai người tầm mắt tương đương. Gia đình hoàn cảnh không sai biệt lắm, hai người tam quan tự nhiên cũng đều không sai biệt lắm. Hai bên năng lực tự nhiên cũng đều không kém, có thể lẫn nhau nâng đỡ đến lão kia, ngươi già già cũng là như vậy hy vọng ngươi sao. Lục Đình nắm nàng mắt cá chân, đem nàng chân ấn tiến nước ấm trong bồn, một bên cho nàng xoa chân, một bên nói, là cũng là, chỉ là gia gia giáo dục ta phương thức, cùng Lê Hành cha mẹ không giống nhau. Lão gia tử nói, vô luận là nhà nghèo đệ tử vẫn là hào môn đệ tử, đều có tam quan oai đến hoàng hà, hắn hy vọng ta tìm đối tượng, có thể không kiến thức là dùng tiền đôi. Mà nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền, nhưng cần thiết muốn thiện lương, có một khóa nỗ lực hướng về phía trước tâm ni này đó. Vừa lúc ngươi đều có, vừa lúc, ta cô mẫu cũng luôn là giáo dục ta, tìm bạn trai nha, không cần để ý hắn có tiền không có tiền, hai người nỗ lực có thể làm nhật tử quá đến lên. Hắn chỉ cần yêu ta, người thiện lương, đãi ta hảo, nhật tử có thể quá đến bình phàm tốt đẹp. Này liền thực hảo, Lâm Duyệt Kỳ nói, đem một đôi tay nhỏ đặt ở Lục Đình đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lại nói, chính là không nghĩ tới, ta tìm một cái như vậy có khả năng Lục ba ba, là. Ta cũng không nghĩ tới, tìm một cái như vậy lợi hại Lục mụ mụ, Lục Đình cười một tiếng. Lại nói, có thể cưới Đoàn Đoàn mẹ, là ta tam sinh hữu hạnh, Lâm Duyệt Kỳ nắm nắm lỗ tai hắn. Lại xoay cái đề tài hỏi hắn, kia, chiếu ngươi nói như vậy, Lê Hành người nhà là không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Ân, hắn mẫu thân là một cái đôi mắt xoa không được xa nữ nhân. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, Lê Hành cùng người trong nhà ngả bài sau, nàng mụ mụ liền tìm mọi cách đi tìm Khương Mộc Tranh cùng nàng nãi nãi. Vì quá một cái hảo năm, hắn trước kia tòa nhà là không thể ở. Ở tại bên ngoài, bọn họ trước sau cũng sẽ tìm được bọn họ, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chúng ta nơi này càng thích hợp. Rốt cuộc, đây là ta Lục Đình địa phương ai? Hy vọng Lê Hành mụ mụ có thể sớm một chút nghĩ thông suốt thấu. Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh, tuy rằng trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, nhưng lão Tranh truy nguyên là cái thiện lương cô nương, nàng ở còn không có xúc phạm tới người khác thời điểm. Kịp thời thu tay lại, cũng không phải mỗi người đều có thể kịp thời khống chế được trong lòng ác niệm mà ni như vậy nữ. Hai tử, tâm đã trở nên rất cường đại, về sau lại có cái gì dụ hoặc, đều không thể dao động nàng nửa phần. Này đại khái chính là, niết bàn trọng sinh, hệ thống lấy trộm rất nhiều tài hoa tác ra trong máy tính tác phẩm. Nàng tuy rằng lợi dụng này đó tác phẩm tiến vào gia thần. Nhưng sắp tới đêm hưởng thụ danh lợi khi, kịp thời thu tay lại, nàng đem lấy trộm tác phẩm cùng với tác giả tên toàn bộ công bố. Cũng là vì nàng cái này cử động, làm rất nhiều có tài hoa lại bị mai một tác giả. Một lần là nổi tiếng, Khương Mộc Tranh đối ngoại công bố, chỉ nói là hacker lợi dụng kỹ thuật đem này đó tác phẩm trộm đến nàng trong máy tính. Nàng nhất thời lợi dục huân tâm. Mới phạm phải sai sự, đây cũng là vì cái gì, nàng không có phụ pháp luật trách nhiệm nguyên nhân, bởi vì trải qua cảnh sát điều tra, nàng xác thật không có năng lực hack tiến người khác máy tính. Trộm người khác tác phẩm Money Khương Mộc Tranh lợi dụng những người khác tác phẩm tiến vào ra. Thần hành vi, cũng gần chỉ là đạo đức thượng vấn đề thôi. Đương nhiên, Khương Mộc Tranh hacker trộm bản thảo án. Đến nay vẫn là cái án treo, cảnh sát đến nay cũng chưa điều tra ra tới hacker rốt cuộc là như thế nào đem tác phẩm khảo nhập. Khương Mộc Tranh máy tính chung, cảnh sát cũng hoài nghi Khương Mộc Tranh bao che hacker, chính là sự tình cũng chưa điều tra rõ ràng. Nàng liền choáng váng, Khương Mộc Tranh nhất thời đi nhầm lộ, có người cảm thấy có thể tha thứ, cũng có người cảm thấy không thể tha thứ. Lâm Duyệt Kỳ hỏi Lục Đình thấy thế nào? Lục Đình thế nàng lau khô trên chân vệt nước, nói, như ngươi lời nói, nếu nàng thật là bị hệ thống mê hoặc, nhưng thật ra có thể lý giải, một người ở gặp khốn cảnh yếu ớt nhất khi, bị như vậy một cái đồ vật mê hoặc lợi dụng, đúng là đáng thương, chính là, sai rồi chính là sai rồi. Nếu đã làm sai chuyện, trên mạng như thế nào mắng nàng, ta đều bất đồng tình. Mặc dù nàng là Đoàn Đoàn bạn tốt, Lê Hành thích người, người nói đúng. Trên mạng nhục mạ, nàng bị, hệ thống trừng phạt, nàng cũng bị, chính là, nàng khi nào mới có thể một lần nữa bắt đầu đâu. Lâm Duyệt Kỳ thở dài một tiếng, hướng trên giường một nằm ni nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, hy vọng mỗi một cái lòng mang thiện ý người, đều có thể có rất tốt tương lai, nàng, nói thầm, đem nói cho hết lời. Liền ngủ đi qua, Lục Đình đảo xong thủy ra tới, nàng cư nhiên đã ngủ rồi. Lục Đình, ngoặc kép, lúc này liền rất tưởng cấp Đoàn Đoàn bố trí một đạo bài tập ở nhà. Làm tiểu béo nữ tính tính hắn diện tích bóng ma tâm lý. Hôn đều kết, khi nào mới có thể thâm nhập phát triển. Nếu Lâm Duyệt Kỳ biết nam nhân mỗi ngày trong lòng nghĩ cái này. Đại để sẽ một chân đem hắn đá phi. Nhưng Lục Đình trong lòng tuy rằng nghĩ, nhưng mặt ngoài lại một chút không lộ dấu vết. Hắn cấp Lâm Duyệt Kỳ đắp lên chăn sau, thấy Lâm Duyệt Kỳ di động sáng một chút, cư nhiên là biết trang tin tức nhắc nhở. Hắn căn cứ tin tức này nhắc nhở, dùng chính mình di động lục soát một vòng, tìm được rồi Lâm Duyệt Kỳ ở biết trang để nặc danh vấn đề. Ân, ta ngày hôm qua mới vừa lãnh giấy kết hôn, trước kia cũng là cùng lão công cùng ngủ, chính là lãnh giấy hôn thú lúc sau. Tổng cảm thấy ta cùng lão công chi gian không có gì không giống nhau. Nhưng lại có điểm không giống nhau. Chính là, ta cùng lão công có phải hay không có thể cái kia? Ân, có thể là ta gần nhất xem tiểu truyện tranh xem bẩn. Ta lão công thấy ta này vấn đề, nhất định sẽ hối hận cưới ta. Một lâu, gì, đều kết hôn, ngươi cư nhiên không có thử qua này chiếc xe được chưa? Cô nương. 91X25 Lạp, ngươi là xuyên qua tới sao? Hai lâu, đề chủ đều đã đến hợp pháp kết hôn tuổi, chẳng lẽ liền ích tri thức đều không có sao? Ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi lão công cũng không biết, ngươi lão công có khác vấn đề hoặc là gây lừa hôn? Ngoặc kép, vấn đề này trả lời người không nhiều lắm, cấp ra thực chất kiến nghị cũng không nhiều lắm. Money Lục Đình nhìn mắt xúc thành một đoàn ngủ say. Nữ nhân, cười một tiếng, ở nàng vấn đề hạ nhắn lại, xem đề chủ vấn đề, đề chủ hẳn là một cái thực bảo thủ ngoan ngoãn nữ. Trước kia chỉ biết học tập cái loại này, người thành thật, đề chủ loại tình huống này, ta bên người cũng có rất nhiều, nghiêm túc trả lời một chút, đệ nhất, ta cũng là kết hôn sau mới biết được, nguyên lai lão bà của ta không phải ta trong tưởng tượng như vậy ngoan. Nhu cầu so với ta còn đại, tục ngữ nói, không có cây không xấu nghiêu, chỉ có cây không xấu điên, nam nhân là sẽ không để ý nữ nhân ô một chút. Đối với nam nhân tới nói, đây là một loại tình thú, cùng với, ngươi cảm thấy kết hôn sau không giống nhau, có thể là bởi vì các ngươi rốt cuộc hợp pháp, tiềm thức cảm thấy có thể làm chuyện xấu, cho nên nội tâm có điểm tiểu chờ mong. Cho nên mới cảm thấy không giống nhau. Đề chủ cố lên, sớm ngày đột phá chướng ngại. 2X sinh hoạt là một cái tốt đẹp tân thế giới. Không phải sợ, ngoặc kép, ngày hôm sau, Nhạc Tiêu cùng Canh Như sự kiện liền ở trên mạng bảo. Thành giới giải trí ăn Tết trước một cái kinh thiên đại dưa. Bát quái anh Vũ tin nóng, thăng Canh Như người đại diện sát Lâm Duyệt Kỳ chưa toại. Ngộ Thương Canh Như thăng Weibo chi dạ đêm đó, Canh Như cùng này người đại diện đem Lâm Duyệt Kỳ đổ ở toilet nội. Dục dùng độc châm giết người, kinh cảnh sát xét nghiệm, châm thượng có một loại không biết tên nọc độc, hơn nữa liều thuốc rất lớn, đối nhân thể nguy hại cực đại. Canh Như bị đưa vào bệnh viện sau, thân thể tế bào nhanh chóng hoại tử, một ngày một đêm thời gian, liền tựa như thây khô. Tóc toàn bài, loại này độc vật thật sự hiếm thấy. Chuyên gia vì này mệnh danh châm độc. Loại này độc vật cụ thể nơi phát ra. Cảnh sát còn ở thẩm vấn chung. Canh Như cũng còn ở hôn mê chung, sự kiện này. Đầu tiên là thành phố A cảnh sát tuyên bố vụ án thông cáo. Theo sau mới là các nhà truyền thông lớn tiến hành đưa tin. Trên mạng cũng không có Canh Như ảnh chụp. Cảnh sát cũng nghiêm cấm bất luận cái gì truyền thông tản canh như ảnh chụp. Để tránh tạo thành thị dân khủng hoảng, canh như một cái biểu tì, đại để là vì cọ nhiệt độ, trực tiếp đem canh như ảnh chụp phát thượng võng. Tuy rằng thực mau bị xóa, nhưng vẫn như cũ bốn phía truyền bá. Trên ảnh chụp canh như, đầu tóc hoa râm, trên người tựa như bị rút cạn, không có một chút mỡ cùng với máu tràn đầy no đủ cảm. Nói là giống thây khô, một chút không quá, các võng hữu thấy này bức ảnh, đều bị hù chết, ta đi, cái quỷ gì, này thật là canh như, chuyển phát quá 500 là phải bị trào Nga, bác chủ ngươi thật là canh như biểu tỷ sao, hào bị trộm, đây là cái gì độc, nên không phải là tang thi lấy ra khỏi lồng hấp, ta đi, tận thế muốn tới, chính phủ vì giấu đầu lòi đuôi, cho nên xóa ảnh chụp. Cộng 1, đồng dạng nghĩ tới tang thi, thật đáng sợ, sẽ không thành phố A muốn luân hãm. Tản lời đồn, thành phố A công an bác bỏ tin đồn, này trương căn bản không phải canh như ảnh chụp, canh như là chúng độc không sai, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ ở trên mạng nhìn đến này bức ảnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Lâm Duyệt Kỳ nói, nếu này cây châm cắm vào trong thân thể của ta, biến thành như vậy liền sẽ là ta. Trách không được, nàng lúc ấy như vậy có tự tin. Nàng không phải ngốc, nàng là biết cây châm độc tính, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi tư cập này. Lục Đình cũng cảm thấy sau cổ thoáng khởi một trận mồ hôi lạnh. Nhân loại khoa học kỹ thuật trước sau không đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật độ cao. Nếu Lâm Duyệt Kỳ thật sự trúng độc, hắn đương như thế nào? Hắn đã phát sẽ ngốc, thu được một cái tin nhắn sau, lập tức đứng dậy làm bảo mẫu đem hắn quần áo mang tới. Hắn muốn ra cửa một chuyến, Lâm Duyệt Kỳ phủng trái cây hỏi hắn, lão Lục ngươi muốn đi đâu nhi? Ngoặc kép, hết chương.